Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3861, trọng thương, hỗn độn tiên cung, nhuộm đỏ máu. Đây là một bức người đời rất khó tưởng tượng hình ảnh. Một tôn chư thiên đế, ở cấm kỵ bên trong giải thể, nổ tung, máu nhuộm thương khung, trói lọi ngàn tỷ dặm cương vực. Đây chính là chư thiên đế chết đi, chư thiên biển sao bá chủ chết đi. Chư thiên đế đã là giới tu luyện đỉnh cao nhất cảnh giới. Bước vào bước đi này nhận vạn tộc lễ ngộ, dù cho là siêu cấp quần tộc đều sẽ lễ ngộ các đại tộc chư thiên đế. Loại này vũ trụ bá chủ vậy tồn tại, bệ nghệ chư thiên biển sao, nhưng là hiện tại lại chết ở chỗ này. Hơn nữa còn là bị Huyền Hoàng Ma Vương cùng Hầu Ca liên thủ chôn giết. Nếu không có bọn họ đánh nổ xe kèo ngọc, cũng sẽ không xúc động Côn Luân Tiên Sơn sức mạnh nhằm vào màu vàng thần linh. Mặc dù nói cuối cùng không phải bọn họ đánh giết, nhưng là bọn họ chôn giết một cái chư thiên đế. Truyền đi sẽ náo động toàn bộ chư thiên biển sao. Phúc, đạo lăng ho ra máu. Thương thế phi thường nghiêm trọng, sâu sắc hiểu rõ chư thiên đế đáng sợ đánh giết thủ đoạn. Hơn nữa màu vàng thần linh phẫn nộ bên dưới liều mạng. Thủ đoạn càng kinh thế hãi tục, có thể chịu đựng bất tử đã đủ để chấn động thiên hạ. Hầu Ca thân thể nứt thành bốn mảnh, dáng dấp thảm không nỡ nhìn. Bọn họ cũng không nghĩ tới màu vàng thần linh sẽ mạnh như vậy. Khẳng định không bình thường chư thiên đế đáng sợ một ít. Bằng không cũng sẽ không đem bọn họ thương thành như vậy. Tiểu tử cùng thiên tôn cũng kêu thảm thiết. Vừa nãy màu vàng thần linh liều mạng bên dưới, bọn họ cũng bị lan đến. Vừa nãy bọn họ liên thủ nhằm vào màu vàng thần linh. Hắn trước khi chết há có thể dễ tha bọn họ. Bốn đại cường giả có thể nói toàn bộ trọng thương. Nếu không có chí bảo hộ thể, sợ thật sẽ chết đi. Ầm ầm, cũng ngay lúc này, mảnh này hủy diệt tinh không đều đang run rẩy. Hai tầng kinh thế thần uy ở đây bạo phát. Không được, đạo lăng sắc mặt kinh biến. Vừa nãy màu vàng thần linh chưa từng nhầm vào cự linh tộc chí tôn cùng kim cương cổ Phật. Tuy rằng bọn họ bị lan đến một cái, nhưng là thương thế không phải nghiêm trọng như vậy. Hiện tại bọn họ nhìn thấy đạo lăng trọng thương, làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội này. Nhanh như tia chớp ra tay, giết hướng về đạo lăng. Muốn đồ hắn, giết. Hai đại vô địch chí tôn gào thét. Ở chư thiên đế liều mạng bên dưới, Huyền Hoàng Ma Vương lại vẫn sống sót. Loại người này nếu là không diệt trừ, tương lai khẳng định là trong lòng bọn họ họa lớn. Diệt thế thần thương đến từ trên trời, đan diệt vô tận hủy diệt ánh sáng, bị cự linh tộc chí tôn cầm bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Kim cương cổ Phật càng cuồng bá, bàn tay nắm quyền ấn, bá tuyệt vô thượng, sức mạnh ngang qua toàn bộ hỗn độn tiên cung, đánh về phía đạo lăng lồng ngực. Vô liêm sỉ, bắt nạt ta bị thương, các ngươi muốn giết ta còn chưa đủ tư cách. Đạo lăng hai mắt trợn trừng, bàn tay đập nhảy lên mà đi, nhuốm máu tàn thể phát sáng như là một tôn nộ long ở đây khôi phục. Cầm thần hoang đại kích dâng trào ra khủng bố đến cực điểm cội nguồn sức mạnh. Con thần hoang đại kích cùng diệt thế thần thương đập cùng nhau rung động lên thời khắc, đạo lăng thân thể run lên, toàn bộ bàn tay đều ở rạn nứt. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, rất khó chịu đựng loại sức mạnh này xâm lấn. Đặc biệt là kim cương cổ Phật sức mạnh, hắn khí lực đều muốn xé ra đạo lăng bảo thể, đem hắn triệt để phá hủy ở đây. Đạo lăng gào thét, nhấc đi nắm đấm đối oanh đi tới. Nhưng là kim cương cổ Phật còn đứng ở toàn thắng trạng thái. Đòn đánh này đánh đạo lực nắm đấm chia năm xẻ bảy. thân thể đang run rẩy, hắn cảm giác được suy yếu. Vừa nãy liên tiếp vận chuyển cửu cực tiên hải thần thông, để đạo lăng hao tổn phi thường nghiêm trọng. Hiện tại ở cùng kim cương cổ Phật loại này biến thái thân thể chém giết, rất khó chống lại sức mạnh của hắn, chỉ có thể đánh lén tiểu nhân. Cút cho ta, chất phác giống to nổ vang, quả thực chính là một tôn cự sơn giết vào. Hình thiên đang gào thét như thác nước, tóc đen bay phấp phới, có thể nói cổ tinh nắm đấm thả ra ngập trời chùm sáng, lập tức đánh về phía kim cương cổ Phật. Thậm chí cái kia lại một lần nữa đánh giết mà đến diệt thế thần thương cũng bị ổn định, bị một viên tiếp một viên màu vàng thần châu bị áp chế lại. 24 viên thần châu ở ấm ấm vận chuyển, tổ hợp lại với nhau, xây dựng chư thiên cách cục, chống lại diệt thế thần thương sức mạnh. Đạo lăng chớp mắt lấy ra dược vương nuốt vào, tẩm bổ tàn thể. Cùng thời gian hắn quan sát lăng ba tiên bộ, nghĩ phải nhanh một chút tu thành cái môn này cái thế tuyệt học. Hắn cảm giác một khi nắm giữ lăng ba tiên bộ, đến thời điểm tốc độ của hắn phải nhận được một lần đáng sợ tăng lên. Liền bằng các ngươi, cũng dám ngăn trở đường của ta. Cự linh tộc chí tôn phi thường chẳng đáng. Hình thiên cùng đạo kình cố nhiên cường hãn, nhưng là cùng bọn họ không phải một cái lĩnh vực. Nếu không có nắm giữ chư thiên đế binh, rất khó chống đỡ được thủ đoạn của bọn họ. Thế nhưng lần này có thể không chỉ là bọn hắn lên sàn, toàn bộ hỗn độn tiên cung đều đang run rẩy. Rất nhiều cường giả xông vào hỗn độn tiên cung, các đại quần tộc đều có. Có chút người mới vừa vào đến liền nhằm phía luân hồi vòng xoáy. Có người vừa nãy nhìn tận mắt đến đạo lăng được một cái cổ kinh thư, trời biết bên trong ghi chép chính là cái gì. Vô liêm sỉ, tình cảnh này để kim cương cổ Phật con mắt đều đỏ. Này hỗn độn tiên cung vốn là bọn họ mở ra, nhưng là hiện tại ngược lại tốt, đến rồi nhiều cường giả như vậy, thậm chí có đủ hay không phân vẫn là một ẩn số. Không phải chí tôn đều cút cho ta, người đến quá nhiều, tối thiểu hơn ngàn người xông lên luân hồi vòng xoáy. Trong đó một vị gánh vác màu đen kiếm thai nam tử giận dữ, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, ngàn vạn điều kiếm khí màu đen xuất khiếu, tài năng tuyệt thế chi khí đều muốn đánh nát vạn vật. A, liên miên cường giả tử vong, bị xé ra thân thể. Hắc kiếm thần tử, đợi lát nữa ở cho ngươi tính sổ. Vạn thú giáo một tôn cự hung giận tím mặt, hắn một cái thủ hạ bị hắn chém giết. Này hắc kiếm thần tử không phải là dễ dàng có thể trêu chọc. Lai lịch rất lớn, ai cản ta thì phải chết. Tiếng giống to lại nổ vang, để rất nhiều người màng nhĩ run rẩy dữ dội, suýt nữa ngã trùng vó. Vẫn ẩn núp hỗn độn tứ linh thú nhảy lên đi vào, tràn ngập vương giả uy thế, quét ngang toàn trường, xông thẳng luân hồi vòng xoáy. Đồng thời hỗn độn tứ linh thú liếc chéo một mắt đạo lăng, một trận cười nhạt, trước đây đều là ngươi đục nước béo cò, hiện tại xong chưa, tự thực ác quả, chờ ta được đạo thống, lại tới thu thập ngươi. Tối thiểu đến rồi hơn 10 vị xưng tôn đông đại cao thủ tuyệt đỉnh. Để kim cương cổ Phật hai vị này xanh mặt, trong lúc nhất thời cũng không để ý tới truy sát đạo lăng, chỉ có thể bắn vọt luân hồi vòng xoáy. Hiện tại trước tiên được đạo thống mới là đại sự. Cũng có người cười khổ, này tạo hóa bọn họ rất khó tranh cướp. Nơi này hiện tại trở thành đồng đại xưng tôn cường giả chiến trường. Bọn họ một khi nhúng tay cùng hắc kiếm thần tử những người này tranh cướp tạo hóa, không chết cũng bị thương. Đạo lăng bọn họ bốn vị đều thôn phệ dược vương dưỡng thương, đạo kinh cầm nhị thập tứ chư thiên trấn thủ tứ phương. Ở đạo lăng trong óc, thời không huyễn diệt, năm tháng đều ở múa lên. Một vị như mộng như ảo lăng ba tiên tử, vũ động năm tháng cánh hoa, phảng phất ngang qua ở cổ kim tương lai bên trong. Bước liên tục đã nói chỗ, thời không mưa ánh sáng nương theo, thậm chí nàng vũ động lên thời khắc, tiên thể tràn ngập một loại sức mạnh thời gian, tựa hồ ngược lại dòng sông thời gian ở cất bước. Này pháp quá thâm ảo cùng kinh thế, thậm chí dính đến sức mạnh thời gian lĩnh vực, muốn tìm hiểu khó khăn tầng tầng. Bất quá đạo lăng nắm giữ phi tiên đạo thống, đối với loại sức mạnh này liên quan đến phi thường thâm ảo, hắn rất nhanh dung nhập vào bên trong, tìm hiểu lăng ba tiên bộ. Hết chương.